Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 84, chuyện tình tôm cua cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai viên thủy lệ nhỏ đang hòa vào nhau và dập tắt mọi ngọn lửa đang rực sáng, ánh sáng vừa nhu hòa vừa trong sáng khiến cô Gian như đờ si xoa dịu hình ảnh một con gái nhỏ trong sáng dần xuất hiện trong làn sương mù. Đột nhiên một viên thủy lệ có màu vô cùng sẫm xuất hiện. Soảng, quả cầu thủy tinh đã vỡ vụn khi thủy lệ đen kia xuất hiện. Can, lần đầu tiên việc tiên tri của mình bị cắt ngang, xem ra là một điểm báo lớn. Can đang mãi nghĩ ngợi về giấc mơ tiên tri lúc nãy. Giấc mơ tương lai cô rõ ràng tí nào. Dạ thưa đại nhân, một tiểu hầu vào bẩm báo. Can, có chuyện gì à? Ta đã nói khi ta tiên tri thì cô kẻ nào đờ si phép làm phiền cơ mà. Xin đại nhân tha lỗi nhưng, tướng quân Taurus đang đợi ngài ở bên ngoài à? Can, đờ si rồi, ngươi mau dọn dẹp ở đây đi. Vâng, Càn đứng phía sau ngắm nhìn cô gái nhỏ vận trên mình bộ giáp bạch kim nổi bật. Mái tóc vàng kim đờ si buộc cao trông vừa ung dũng vừa khả ái. Trong mắt cậu cô thật đáng yêu nha. Nhớ đến cuộc họp của 12 vương quốc vào vài tháng trước. Cậu đang ở phòng chờ với tư cách là một vị khách quý thì cô bước vào cùng với nhà vua của cô. Cậu nghĩ thân hình nhỏ bé kia đang lãnh trong tay hàng vạn sinh mạng. Điều này khiến cậu khâm phục vô cùng. Nhưng như thế thì cô làm hai người đi đến khoảng cách gần như vậy đờ si. Vô tình lúc cậu định xuất điện đi dạo một chuyến thì bị tên cùng là đệ tử trước đây học ở điện thờ bất ngờ mai phục. Ai mà ngờ hắn ta hận cậu vì giành lấy chức vị nhà tiên tri của hắn, do hắn thuộc nhánh chính của dòng hoàng tộc nhưng khi bị Can cướp đi cơ hội thì bị gia tộc ruồn bỏ và đuổi đi. Giờ hắn muốn trả thù cậu, mấy năm nay Can đều theo nghiệp tiên tri và tu luyện ma lực nên cậu cô quá thạo về chiến đấu cho lắm. Nói rõ là mù tịt, trước giờ chỉ cần ai ức hiếp Can thì để Spho biết đờ si là cậu xử hắn luôn. Hệt như lúc cậu bị tên hoàng tử leo kiêu ngạo phách lối ỷ mình là vương tộc to lớn nên ăn hiếp cậu và cái giá hắn phải trả khá thảm. Sự thật là do hắn dám đốt cái cây mà Spho đang ngủ dưới bóng râm của nó nên. Mấy năm trời có Spho là chỗ dựa nên cậu cực an tâm mà tu luyện vậy mà giờ đây. Biết vậy khi xuất điện nên cô trọng màu mè mà mang theo vài tên vệ sĩ cho rồi. Can, tại mày mà tao phải nhục nhã bị đuổi ra khỏi cung điện. Vì mày mà tương lai của tao bị hủy. Tại mày hết mau chết đi tên hèn mọn. Can, tại cậu cứ lêu lỏng cô chịu tu luyện giờ đổ lỗi cho tôi sao? Tao cô cần biết chỉ cần mày chết đi thì vị trí nhà tiên tri sẽ là của tao. Giết nó cho tao. Cả bọn sát thủ hầm hố nhào về phía Can. Trong tình huống nguy hiểm Can định tạo một cái kết giới sơ cấp mà trước kia The Seas for nhắc học để phòng thân. Nhưng cậu tạo cô kịp mất, cậu nhắm mắt để rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. À, Spho à, biết vậy trước đây nên nghe lời cậu. Thiết nghĩ là nhà tiên tri thì cô cần chiến đấu nhưng tớ nhầm rồi. Keng, hự, đoàng, Can đợi một hồi sau khi vô số tiếng động vang lên thì mở mắt ra. Cậu vẫn chưa chết, trước mắt là cô bé lúc trước cậu gặp nha. Cô biết sao mà cô xử hết bọn người kia mau thật. Taurus, là nhà tiên tri nước xe. Can, vâng, là tôi, cảm ơn vì đã giúp. Taurus, chả có gì cả, để tôi đưa anh về. Can, cô cần đâu? Tôi đang định đi dạo các gian hàng đó mà. Taurus, vậy tốt quá, anh dẫn tôi theo cùng đờ si cô. Tôi cô thạo đường phố ở đây cho lắm. Can, đờ si mà, nhốn nhà nhốn nháo. Taurus, quả là một quốc gia yên bình nha. Can, cô đâu chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Cô nhìn bên kia xem. Taurus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là những tên lưu manh đang bảo kê. Can, đúng, nơi đây cô hề có an ninh trật tự, quân lính rượu chè lười nhát mặt bọn lưu manh. Taurus, cô phải các anh theo phe phái hòa bình của nữ hoàng Sơ Linh sao? Sao cô tìm cách cách tân đất nước? Can, cô thể ký hiệp ước là do tôi đã tạo ra một lời tiên tri giả để ép đức vua ký hiệp ước. Nhà vua ăn chơi sa đọa chả ngó ngàng đến xã tắc. Taurus, đã hiểu, nhưng sao anh lại phục vụ ông ấy khi có hành vi cô tốt như thế? Can, à, đây là một bí mật. Tôi thiết nghĩ dù mình chỉ là một nhà tiên tri yếu ớt nhưng thật muốn thay đổi bộ mặt của vương quốc này trước khi thảm họa ập đến. Can, cảm ơn cô vì đã đi với tôi. Cái này tặng cô, Taurus, gì thế? Can, là bánh tôi làm nha. Taurus, nhằm, ngon thật, cảm ơn anh rất nhiều. Lần sau dẫn tôi đi dạo cùng nữa nhé. Can, đờ si, Taurus, Can, anh tới rồi à? Can, xin lỗi vì bắt em phải đợi. Taurus, cô đâu, ta đi nào. Hôm nay em muốn đến thăm khu buôn bán của phe càn quét. Vương quốc Pio, Can, có sao cô, lỡ họ làm gì đó. Taurus, anh an tâm, họ cô phải là loại người đó đâu, với lại họ sẽ cô nhận ra ta đâu. Ba vị vua đó tuy tàn ác nhưng đã ban ra một đạo luật bất cứ ai cũng cô đờ si giết người vô tội. Kẻ phạm tội chỉ cầu chết cô đờ si, sống cô thoát. A qua, thật tình, từ tối hôm qua cả hai anh ấy đều kỳ lạ. Nhìn Sco trang phục thương nhân làm A qua ngạc nhiên. Áo choàng và khuy áo mạ vàng đều cô có. A qua, anh định đi đâu sao? Sco, ta định đi xem tình hình các khu vực buôn bán. Em ở lại giúp ta lo một số tài liệu về Tarius de Si chứ. Chúng ta nên học hỏi một ít về cách trị dân của họ đấy. A qua, vâng, nhưng anh định để nguyên màu tóc và mắt của mình mà đi sao? Chúng ta là những dị loài đặc biệt mà. Anh chưa xuất hiện trước mặt ai nhưng dựa vào màu tím than họ sẽ nhận ra anh mất. Sco, em cho anh một lọ thuốc nhuộm trắng tóc đi, thêm kính áp tròng nữa. A qua, de Si, em đi chuẩn bị ngay. Sco, à, còn nữa. A qua, dạ, Sco, em cho anh mượn, giới thiệu sơ về vương quốc Pio. Đây là vương quốc duy nhất gần biển mà lãnh thổ đa phần là hoang mạc và sa mạc. Ban ngày khí hậu nóng tựa lửa đốt còn ban đêm thì như băng vực. Đây là nơi tựa như cô ai có thể sống de Si, cuộc sống khan khổ vô cùng. Vậy mà người dân nơi đây còn bị chính quyền hoàng gia bóc lột xây cho họ vô số cung điện. Nhưng sự áp bức này đã kết thúc vào một năm trước khi ba vị anh tài đánh sập hoàng tộc. Vị vua bí ẩn lên ngôi. Với ma thuật kinh tài của mình, ngài đã biến khí hậu nơi đây ôn hòa hơn nhiều và mở rộng cho việc kinh doanh. Nơi đây như de Si hồi sinh lại. Thế là vua Pio đã hoàn toàn chiếm de Si, một lãnh thổ chết lớn nhất, và cải tạo. Dân chúng nơi đây vô cùng khâm phục dù họ làm nhiều việc ác. Rào, rào, peace, qua, anh đã tới rồi nha. Sco nhíu mày, cô đang mặc cái áo choàng mà hôm qua cậu đã đưa ngày hôm qua. Thân hình trắng trẻo ẩn lộ thật mê người. Cô khiến kẻ khác phải phạm pháp à, và như Sco này, hờ hững với phụ nữ nhưng dục vọng ẩn giấu rất lớn. Cũng may đây là bãi biển riêng cấm ai vào, nếu để kẻ khác thấy cô thì. Sco, ngồi hẳn trên bờ như vậy. Peace, tại vì rất mong de Si đi thăm đất liền nha. Sco, mau mặc cái này vào. Sco đưa cho Peace bộ đồ xinh xắn đáng yêu. Màu hồng khá xinh, Peace, là cái gì vậy? Sco, đầm nữ, là đồ của Aqua de Si nhuộm lại cho hợp với cô. Cậu phải hạ mình mượn đó. Peace, nhưng Peace cô biết mặc nha. Sco, ta giúp Peace, nhưng các mẹ con nói là cô de Si để nam nhân đất liền chạm vào mình nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chồng mới de Si chạm vào người Peace mà thôi. Mỹ nhân ngư chỉ có giống cái cô có giống đực nên họ thường tìm nam nhân đất liền để mang thai và trả ơn bằng thủy tinh châu. Cái giá quá hời, Sco, vậy khỏi đi nếu cô mặc. Peace, de Si, anh mặc cho Peace đi. Peace muốn đi nha, nụ cười gian xảo cũng lộ ra. Hừ, vật tư hữu của cậu thì kẻ khác muốn làm chồng sao? Mơ đi, và thế là Sco đã đạt đến cảnh giới cao hơn cả Capri. Sco, tháo áo ra, giơ hai tay lên, Peace, nhưng, có cái gì đó lạ lắm. Sco, sao, Peace, Peace thấy người nóng nha. Nếu anh cứ nhìn như thế. Sco, cô nhanh sẽ muộn, soạt á ư, nhột quá. Sco nhìn cơ thể trần đó, mắt cô chớp, đơn giản vì anh ấy đã đạt đến cảnh giới cao nhất của mặt lạnh rồi. Sco khá kiệm hành động, cô sờ mó hay hôn lung tung như Capri. Muốn hành động đen mà nhịn để cô dọa cô thôi. Peace xoay vòng làm cho chiếc đầm phất phơ giữa gió. Peace, thiệt đẹp, cảm ơn anh. Chân cô đột nhiên nhũn ra và ngã xuống. Peace ư, đau. Hù, đứng cô de Si nữa. Sco, sao, Peace, lần đầu tiên đi nên Peace cô đi de Si. Cô gái rắc rối, Sco lần đầu tiên bế một người con gái hai lần. Cả A qua cậu còn chưa bế nhé. Sco, ôm lấy cổ tôi, theo như thói quen hôm qua cô lại ngước lên nhìn cậu. Peace, nha, dù hôm qua tối nhưng nhớ tóc anh màu tím than mà, sao giờ cả tóc và mắt đều đổi màu rồi. Sco, nhìn lạ sao, Peace, cô nha, nhìn thế nào cũng rất đẹp. Dù đội chiếc mũ kiểu quân đội nhưng trông anh vẫn rất đẹp và lạnh lùng nha. Cô ý kéo nón che khuôn mặt đây mà. Peace, qua, nhiều người quá nha. Peace rất phấn khởi khi de Si gặp rất nhiều người qua lại. Sau một hồi kết luận cô ai đẹp bằng anh cả nha. Sco, đừng chạy loạn, tưởng Peace sẽ chạy loạn cả lên nên Sco nắm một tay cô. Quả nhiên cậu đoán cô sai, cô quá nổi bật. Peace, tôi cô quen đi mà. Sco, dựa sát vào, Sco đem Peace ép sát vào người để cô dựa vào cậu để đi và phần cậu ghét chen chúc đông người. Sco de Si ưu tiên nhờ dáng người cao nổi bật nên đi dễ dàng. Hít, Peace, à thơm quá, Peace nhìn về gian hàng bán đồ ăn, kéo kéo áo Sco, mặt nài nỉ xin phép, Sco, nghỉ một chút, Peace, qua cảm ơn, yêu anh nhất. Sco có vẻ cô để tâm mấy đến lời cô nói, yêu cậu nghe câu đó nhiều rồi nhưng ai thật sự yêu chính cậu. Hay chào cô bé dễ thương. cháu muốn ăn gì nào? Pis, cái nào nhìn cũng rất ngon. Anh, Pis, the si ăn cái nào ạ? Lấy hết mọi thứ ra. The si, mời cả hai vào trong. Anh kia nhìn đẹp thật. Dùng nón che khuất càng đẹp nha. Muốn làm quen quá à? Cô bé kia nhìn thật xinh xắn. Người yêu của tên nhóc kia à? Nhìn tóc họ giống nhau như vậy chắc chỉ là anh em thôi. Cạch, xin mời. Hàng loạt đĩa đồ nướng The si mang ra. Pis nhìn mà cô kìm The si nước tuôn trào. Pis, nhâm, nóng à. Pis vừa cắn miếng đầu tiên đã bỏng miệng. Pis, đau quá, ra là loài mỹ nhân ngư cô ăn The si đồ nóng. Thật tình, dùng ma pháp làm cho món ăn bớt nóng. Cẩn thận lấy đôi đũa tách xương ra. Ăn từ từ kẻo nghẹn. Pis, cảm ơn anh quả là người tốt nha. Nhâm, người tốt gì chứ, khi cô bé biết mọi thứ về tôi thì cô thể thốt lên từ đó một lần nào nữa đâu. Nhìn Pis ăn ngon miệng và đầy miệng khiến quán ăn ngày càng đông đúc. Pis, anh cô ăn sao? Cô, Pis, thử đi nha, ngon lắm đó, tôi đảm bảo luôn. Pis chìa một xiên nướng đến trước miệng cậu. Cũng rảnh cắn một cái. Ngon, làm mồi nhắm khá đờ si. Pis, thế nào, ngon phải cô? Cô cười híp mắt mong đợi câu trả lời từ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Pis đốt ăn thì mọi người càng khẳng định đây là một đôi anh trai em gái. Nhưng chả ai gan đến bắt chuyện đâu, họ cô chịu đờ si ánh sáng cao quý phát ra từ họ nha. Pis, anh Pis no rồi. Tính tiền, vâng, có ngay, can, đó, cả hai người kia nhìn có chút quen mắt, mua tóc trắng đó và dáng hệt cô gái đó trong giấc mơ của mình. Trước giờ cô hề dùng màu mắt hay tóc thật của mình để gặp can. Luôn tẩy trắng cho tiện. Taurus, mau vào, cô ngờ quán lại đông đến vậy. Can, the si, đi thôi, Pis, anh, nhớ ra nên bế Pis lên trước bao ánh mắt nuối tiếc của mọi người. Hơi thở nam nhân và còn kề sát như thế này, Pis chợt đỏ mặt. Cô chợt hô hấp nặng nề như lên cơn suyễn. Pis, nước, sao thế, Pis, đành dừng chân ở quán rượu. Tông hẳn cửa vào, hảo hán trong đó cô ai cô kính nể cậu nhưng còn sót hơn khi nhìn cậu bế một bé gái nha. Đại nhân, ngài dùng gì ạ? Cô chậm trễ mà long trọng đón tiếp nước biển sạch, hả, cái dấu to trên đầu mọi người. Nhưng cũng vội đi chuẩn bị ngay. Đại nhân của người. Uống đi, Pis cầm lấy ly nước tu ừng ực làm mọi người nhìn cô quái đản. Bộ cô mặn hà trời. Đỡ, Pis, nước ngon lắm ạ, đại nhân, ngài có muốn gọi món cũ cô ạ? Thường xuyên đến đây, dù cô ai biết cậu là vua nhưng khí chất và sức mạnh phát ra từ cậu đủ khiến họ tôn sùng rồi. Một người con trai bí hiểm từ trong góc tối quan sát Gemini, ái chà, cô ngờ có ngày tên ấy lại tiếp xúc với ai khác ngoài cô đấy Aqua. Aqua, vậy cũng tốt, nhìn cô ta cô có vẻ gì sẽ gây hại cho anh ấy cả. Gemini, tôi tưởng cô sẽ ghen cơ đấy. Aqua, cô tôi đờ si bên cạnh anh ấy với tư cách là em gái là sự vinh hạnh to lớn rồi. Gemini, cô nghĩ cô gái kia sẽ làm cho cậu ta say đắm chứ. Aqua, sẽ cô, vì anh ấy cô có tình cũng chả có tâm. Anh ấy quý tôi vì tôi và anh ấy chung khái niệm đồng loại của nhau. Pis, anh uống gì vậy ạ? Rượu, Pis, là gì vậy ạ? Đừng thắc mắc, Pis, anh, Pis lạnh, lạnh, có sao, mọi người thầm than, đại nhân à, chỉ thuộc dạng khủng bố như ngày mới cô biết chúng tôi đang rét đây. Rót một tách rượu mà làm nóng nó đưa cho Pis. Uống, Pis, anh, mùi nó kỳ quá. Uống sẽ bớt lạnh, Pis, đắng quá, cô muốn uống nữa đâu. Pis khô lạnh nữa, đột nhiên Pis ngã xuống cả ghế. Pis, đau, Pis muốn về, cho Pis về. Một ngụm nhỏ đã say. Mau đứng dậy, đại nhân quả vô tâm mà. Nhìn mặt cô đỏ mộng thì nghĩ say rượu nên ăn vạ với cậu. Đại nhân, hình như cô bé đang bệnh đó ạ. Nhìn cô bé hình như cô thích nghi đờ si với nhiệt độ ở đây. Bệnh, sờ nhẹ má cô. Chán nóng quá, cả người và tay chân đều lạnh cả. Mạch cô đều, bị nhiễm lạnh rồi, quả đúng là cá cô thích nghi đờ si với đất liền mà. Đúng thật là bệnh, Pis, nha, lạnh, đờ si bàn tay lạnh lẽo của Scorser thì càng thêm lạnh hơn. Cô bất chợt nằm co ro run lên, tránh khỏi cái chạm của cậu. Gemini, ôi, chắc cậu ta sẽ vứt cô ta mất thôi. Cậu ta luôn ghét nhất loại phiền phức mà. Aqua, cô gái kia cô có mùi nhân loại mà là mùi cá. Gemini, cá, ngư yêu, Aqua, cô, là nhân ngư. Gemini, cậu ta đào đâu ra đờ si món vật quý giá thế này chứ? Quả là may mắn nha. Hắn định lợi dụng cô bé này rồi. Phải biết là tộc nhân ngư là dị loài chưa tới 30 người. Mà họ luôn tránh tiếp xúc với con người và trốn sâu dưới tận đại đô âm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả chục năm còn cô Đờ Si gặp một người nữa đấy. Họ dễ xúc động và quý mến người đối tốt với mình, họ nhạy cảm về mọi thứ. Đờ Si ví như vị thần biển cả. A Qua, mong ước lớn nhất của anh là làm cho biển xanh trở lại. Dù phải dùng bao nhiêu thủ đoạn đi nữa, chỉ có biển sạch thì cả đại lục này mới Đờ Si cứu. Sco dùng áo choàng của mình trùm cô lại, để thân nhiệt mình cách xa với cậu. Cả bọn người trố mắt, phải biết là Sco rất ghét người khác chạm vào mình hay đồ của mình. Vậy mà cậu lại chủ động dùng áo của mình khoác cho cô dù cả A Qua chưa bao giờ Đờ Si cậu khoác áo chưa nói chi đến bế. Gemini, ha ha, xem ra cậu ta quý cô gái kia hơn cô rồi. A Qua, im đi, anh ấy chỉ là đang lợi dụng cô ta thôi. Anh ấy có thể yêu bất cứ ai cả cô thề. Tôi là người duy nhất có thể bên cạnh anh ấy. Chỉ có tôi, chiếc váy của tôi, anh ấy đem cho cô ta mặc để tưởng tượng đó là tôi thôi. Phải, anh ấy làm gì có trái tim nhân từ mà quan tâm ai chứ? Bấy lâu nay chỉ có hai anh em cô nương tựa nhau sống. Cô cần kẻ thứ ba chen vào như Capri một lần nữa đâu. Anh Sco cô cần nữ nhân. Gemini nhìn biểu hiện như muốn độc chiếm anh trai cho riêng mình mà thích thú. Ha, chuyện ngày càng vui đây. Sco, rốt cuộc thì A Qua và tên Gemini kia theo dõi mình làm gì chứ? Peace, anh, Peace lạnh, Sco, Sco dùng áo choàng của mình trùm cho Peace để mọi người cô thấy đôi tay đang dài ra và đôi chân đang dần hóa vảy của cô thôi. Nhanh tay đặt cô xuống bờ biển, ân cần tháo ra đôi giày, chân đỏ cả rồi, xem ra cái đuôi đang dần Đờ Si hóa, cô biết cá bị bệnh thì có chết đuối cô nhỉ, Peace Peace đang gắng lột bỏ mọi thứ trên người mình, nếu mặc chúng thì cô có thể hóa cá Đờ Si mất. Xem ra ngày hôm nay Sco Đờ Si nhìn thấy một cô bé ở trần nhiều lần nhỉ. Cô là cô gái đầu tiên dám vô tư như thế này với tôi thôi đấy. Sco lại gần tay cô thì thầm. Sco, nếu lần sau dám hở hang trước mặt tôi thì phải trả giá đấy. Peace cô nhớ gì cả, chỉ nhớ lời thì thầm khàn đặc của anh man máng và bàn tay chu du khắp cơ thể cô. Chỉ là giúp lột quần áo thôi nhá. Thật ra kiếp trước của 12 người khá hát nên mọi người muốn hát nhẹ cô ạ, ta cần ý kiến. Peace mơ hồ nhìn rõ khuôn mặt trước mắt mình. Vô tư cười nói, Peace, anh mà cười lên thì rất đẹp nha. Peace thích nhìn nụ cười của anh nhất. Cài, A Qua, anh đã về. Giọng A Qua nghẹn ngào, có phần yếu ớt dành cho một cô gái. Bấy lâu nay dù lạnh lùng nhưng chỉ khi bên Sco cô mới lột ra bộ mặt ấy. Sco, sao thế? Đợi hẳn trong phòng cậu hẳn là con bé có chuyện rồi. Hơn nữa giọng khá buồn, một A Qua trước giờ cô quan tâm đến vui buồn nay lại yếu đuối đến vậy. Cô choàng ôm lấy cậu. Ôm khá chặt như cô muốn rời. Dù cô máu mủ ruột thịt nhưng Sco cũng rất quý cô nha. Nhẹ xoa đầu cô, đó, vẫn là cái xoa đầu của anh chỉ dành cho cô, bất cứ ai cũng cô Đờ Si cướp. A Qua, anh, sau này có bỏ A Qua cô? Sco, sẽ cô, sao nghĩ thế? A Qua, Sco, vì thấy anh đi với cô gái khác sao? Anh cô mong em lại hành động như thế lần nữa. A Qua, anh, em xin lỗi, thì ra anh đã biết cô gì qua mắt Đờ Si anh. Sco, A Qua, anh, mình kết hôn Đờ Si cô. Sco, sao lại muốn vậy? Sco, em chỉ muốn ở cạnh anh và anh trước giờ chỉ có em là người bên cạnh cô phải sao? Chúng ta kết hôn sẽ khiến việc chinh phạt các nước khác dễ dàng hơn cô phải sao? Sco dường như đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô khiến cô run sợ. Sco, anh ghét kẻ tự tiện. A Qua, vâng, em hiểu rồi. A Qua buồn bã buông cậu ra. Sco, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng sau nữa lễ cưới sẽ Đờ Si tổ chức. A Qua, anh đồng ý. Sco, A Qua, anh yêu anh nhất. Sco, sự việc trọng đại nhưng Sco chỉ đáp qua loa. Mắt lạnh lẽo nhìn xuống A Qua đang ôm cậu hạnh phúc. Ngày hôm sau có một tin tức đã làm chấn động cả đại lục. Tin vua Rius và Pio kết hôn. Người vua là người dân vương quốc của họ còn kẻ lo lắng là các nước khác. Phải biết là Sco là kẻ giấu mặt suốt mấy năm qua và cô hề thân chinh trong cuộc chinh phạt các nước khác. Nếu giờ hai người đó kết hôn thì khác nào Sco sẽ ra trận cùng lão bà của hắn ta chứ? Nghe Đờ Si tin này Capri còn cô kịp tiêu hóa hết. Còn tên Leo thì suy ngốc luôn. Capri, cậu nghiêm túc, Sco, Capri, tại sao, Sco, cô có, Capri, tôi có thể nghĩ một kẻ như cậu lại muốn kết hôn, hơn nữa người đó lại là A Qua. Sco, cô phải cậu nên lo cho việc tìm kiếm cô gái của cậu sao? việc tôi kết hôn sẽ giúp cậu nhanh hơn còn gì. Capri, cậu làm việc này là muốn giúp tôi. Score, có thể, Capri, cậu dễ gì có ý tốt đến thế này. Score, đúng là cậu, hiểu ý tôi đấy, điều kiện của tôi khá đơn giản thôi. Một giấc mơ dài, Can vẫn đang ngủ trong giấc mơ của mình. Điềm báo khủng khiếp của tương lai đang dần bắt đầu. Một nữ nhân xinh đẹp trùm khăn trắng theo nhịp thở nhấp nhô tiến về phía cậu. Cậu thấy mờ ảo sau lớp khăn trắng là đôi tay của dị loài. Nàng là mỹ nhân ngư và là người cậu phải cưới. Tên nàng là Pisces, nếu cô thế giới sẽ xảy ra thảm họa. Nếu hai giọt nước cao quý nhất thế gian này cô hòa vào nhau thì thế giới sẽ mất tất. Đại lục có ba vị thuộc hệ thủy cao quý nằm ở ba vương quốc khác nhau. Dĩ nhiên cô thể hòa thân với nước Pio, Can đành phải chấp nhận việc này thôi. Vụt, phù, hộc, Can lật đật tỉnh khỏi giấc mơ, răng cắn vào đôi môi đến bật máu. Taurus, xin lỗi, tôi có thể khiến em hạnh phúc, đờ si rồi. Can, người đâu, mau, trong tòa lâu đài tràn đầy sương mù bao quanh. Gemini ngồi vui vẻ trên ngai vàng. Xung quanh là một dàn mỹ nhân hơn 3.000 người. Hắn đờ si biết đến là cô giết nữ nhân. Hắn có thể rất hưởng thụ nha. Duỳnh, đang nhàm chán ngắm các mỹ nhân thì hắn nhanh chạy vào căn phòng đờ si mình niêm phong. Các loại linh hồn trong đó đang gào thét dữ dội. Xem ra lượng người chết ngày càng gia tăng. Tuyệt hai tên máu lạnh kia đã gửi đến cho cậu biết bao linh hồn mạnh mẽ như vậy sao nỡ từ chối đờ si chứ. Gemini thu thập tin tức và sức mạnh từ đám linh hồn kia, miệng cười thích thú. Gemini, há thú vị vậy sao? Ha ha, chuyện vui ngày càng nhiều mà. Khu rừng lớn nhất cả đại lục, khu rừng nơi mà các yêu tinh đang sinh sống, trong đó người đứng đầu là Virgo. Nữ hoàng kế nhiệm mới của yêu tinh tộc, sắc đẹp nóng bỏng tuyệt trần cô ai bì đờ si. Nàng đờ si mệnh danh là nữ vương mạnh nhất suốt bao năm qua của yêu tinh tộc, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Tộc nhân ngư và yêu tinh có giao hảo tốt với nhau. Nên ngay từ nhỏ, Virgo là yêu tinh duy nhất trên đất liền cô đờ si tiếp xúc. Pis thật rất quý cô cũng như cô rất mến Pis. Nữ hoàng, có thiếp mời đờ si gửi đến từ tộc nhân ngư ạ, Virgo. Đờ si cảm ơn, Virgo, bé Pisces sắp phải kết hôn sao? Hơn nữa người đó lại là Cancer, cậu ta mình từng gặp vài lần. Tính cách hiền lành lại tài giỏi. Bé thiệt có phúc nha. Mong cả hai đờ si tái hợp tốt đẹp. Hi hi, Phịch, Taurus, những gì ngươi nói là thật. Vâng tướng quân, sự việc đã đờ si truyền đi khắp nơi. Nữ hoàng Selene đã ban hôn cho cả hai rồi ạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và chính ngài Cancer là người cầu hôn vị công chúa cô chính thống của C trước. Ngày cưới đã đờ si định xong. Chỉ vài ngày nữa, Taurus, đờ si rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, mọi người trong doanh trại đang nộ khí ngút trời. Tên khốn tiên tri Cancer đó dám làm cho tướng quân phải đau khổ. Nếu cô vì ngài ngăn cản thì đức vua đã tự mình và quân sĩ đi đánh chiếm xe cho hả giận rồi. Từ nay xe và họ cô đội trời chung. Taurus, chàng là kẻ tồi tệ. Móa còn gửi thư mời tận đây, xé ngay cho ta. Chấm, các quân sĩ nhìn tờ thiệp mời quý phái thì định ra tay xé cho rồi. Dám gửi thiệp cưới đến chọc tức bọn ta hả? Taurus ngăn bọn họ và tay run run cầm thiệp, quả nhiên là thật tên của chàng đờ si in trên đó. Sau đến lúc này còn cô tin sự thật chứ, chàng sắp kết hôn. Nàng là con ngốc mà tin lời chàng nói. Chàng yêu ta, ... đêm đó Can ngồi thẫn thờ trong vườn, mắt cô ngừng rơi lệ. Miệng vẫn chỉ lẩm bẩm mỗi một câu. Can, Taurus, ta xin lỗi. Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống hòa vào trái tim yêu nàng mãnh lạnh mà kết tinh lại thành. Lưu Kỳ Cầu, thứ kết tinh cho tình yêu của tôi dành cho em nhưng cô thể tiếp tục. Cả thế gian đang nhốn nháo nhưng Sfor lại nhàn nhã uống rượu trong phòng. Cốc cốc, tên thuộc hạ chỉ gõ cửa và bẩm báo chứ cô hề đi vào bên trong. Thưa ngài, có người đưa thẻ bài cho quán rượu số 8 cần gặp ngài ạ, tên là Can. Sfor, lui, vâng, Can, hắn sao muốn gặp cậu rồi? Chỉ khi có việc quan trọng thôi, khoác trên mình lớp ngụy trang hoàn hảo, Sfor vụt đi trong đêm. Đến nơi thì thấy tên Can đang chết ương trên bàn kia, vỏ chai vứt tung cả, nếu cô phải là người quen của Sfor thì nãy giờ cậu ta đã bị xử vì tội gây chuyện với chủ quán rồi. Can, Sfor, cậu đến rồi đó à? Ha ha, cô ngờ lệnh bài mà cậu đưa cho tôi lại có quyền như thế. Ai cũng tiếp đón tôi vô cùng nồng nhiệt, hức, chắc cậu có uy quyền dữ lắm. Hức, Sfor, chuyện gì, Can, nè, tôi sắp kết hôn rồi đó, mừng cho tôi đi chứ, có à, Sfor lúc nào cũng ru rú trong nhà nên có biết chuyện gì đâu chứ. Sfor, Taurus, Can, à cô, là cô công chúa của Sê Cơ, cô ấy vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cô lâu nữa lại thành vợ của tôi rồi, Tôi thiệt có phúc đó nha. Cô ấy vô cùng trong sáng và xinh đẹp luôn, đúng là người sở hữu dùng máu mỹ nhân ngư cao quý mà. Tên vua kia thật có phúc khi có cô ấy là con. Vương quốc của lão sợ bị chiếm lấy nên mới muốn kết hôn khi tôi ngỏ ý, ha ha. Nghe tới từ mỹ nhân ngư thì Sko cũng có phản ứng. Sko, cô ta tên gì? Can, tôi cũng chả nhớ. Hình như có in trên thiếp mời nè. Cậu nhớ đến uống mừng vài ly với tôi đấy. Sko cười nhếch mép khi nhìn thấy chữ Pisces trên thiếp. Mắt mưu mô âm trầm. Sko, the sea, can, Taurus, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm. Anh xin lỗi, nhưng nếu như hai vương quốc của biển cô hợp sức thì đại họa. Đại họa của thế giới. Sko, hai vương quốc hệ thủy. A, Taurus, anh thật sự kết hôn. Can, đúng, Taurus, từ lúc nào? Can, anh yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Taurus, anh yêu cô ấy rất nhiều phải cô? Can, Taurus, vậy còn em là gì trong anh? Can, xin lỗi, tôi chỉ luôn nghĩ em là bạn. Tôi cô hề yêu em. Taurus, the sea, em hiểu rồi. Ngày cưới em sẽ đến chúc mừng cho hai người. Từ lúc đó, ngày nào Can cũng lao đầu vào quán rượu chè. Dần cậu đã quên lẽ sống của mình là gì? Peace, anh đã đến. Peace đã ngồi chờ Sko hàng giờ liền trên bờ cát với nhiệt độ rét lạnh mà chủ mặc phong phanh cái áo choàng như nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ôm chầm cả hai chân để chịu lạnh, đoán chừng đã ngồi rất lâu đi. Sko, sao, chờ tôi, thật ra chính Sko mới là người chờ. Cậu đã đến sớm hơn cả cô và ngồi chờ trên mõm đá cao kia mãi. Dù cô đến nhưng cậu vẫn cô xuất hiện. Peace, muốn gặp anh, lạnh lắm, cho Peace xuống cái nước đắng lúc trước nha. Sko nhếch mép cười thích thú. The sea, lần này Sko đưa cho Peace một cái áo choàng đen dùng để cho kín người. Có ai lại ngờ bên dưới lớp áo đó thì cô chẳng mặc gì cả. Lần này Sko cô hề bế mà để cô khó khăn chạy theo sau, cậu cô đưa cô đôi giày mà để đôi chân nhỏ đó chạm vào mặt đường giá lạnh như cắt. Lúc cô té, cậu cô hề đỡ cô dậy hay là ra tay giúp cô? Ánh mắt giá lạnh của cậu cảnh cáo mọi người trên đường cô đờ si chạm vào cô. Tuyết lạnh quá, nhưng tim cậu càng lạnh hơn. Là vật sở hữu của riêng cậu mà cô dám mơ tưởng đến kẻ khác, đây là trừng phạt đối với cô. Peace, anh, chờ với, Peace theo cô kịp, như cô nghe lời cô mà cậu tiếp tục đi thẳng. Peace, anh, Peace, cô nằm sấp do vừa bị té, nước mắt rơi lã chã. Mọi người nhìn cô mà thở dài bất lực, vì họ biết chỉ cần họ làm trái ý cậu thiếu niên kia thì họ sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này. Ái chà, cô em xinh đẹp nào đây? Nhìn ngon da phết, da trắng trẻo luôn mày, non tơ vãi nha. Một nhóm bợm nhậu hơn chục tên vây quanh cô. Cô rất sợ nhưng đôi chân tê run cô cách nào đứng lên đờ si. Sợ cô sợ quá. Đôi tay thô lớn nhất nhúa chạm vào da cô khiến cô kinh tởm. Mặc cho mọi người khuyên ngăn thì chúng ngày càng quá đáng. Hừ, con mồi ngon trước mắt thì thằng nhóc kia cô ăn cô phải nam nhân. Để lão tử giúp nó. Ha ha, chân trắng nõn lộ ra thế này chẳng lẽ cô em cô mặc gì dưới cái áo đó sao? Cho bọn anh xem nào. Bọn anh sẽ giúp em sưởi ấm. Nè, sao tao nhìn cô em này rất quen nha. Peace, hít, anh, cứu Peace, anh, Peace sợ, sợ quá, cô bật khóc nức nở. Ngay khi bàn tay lũ man dợ định lột áo choàng cô ra thì hắn đã bị đâm thủng tim. Máu bắn tung tóe vào mặt trắng mềm đang đỏ ửng vì khóc của cô. Bịch, thằng nào dám, đại nhân, tao nhớ rồi, đây là em gái của đại nhân. Người đại nhân bế hôm bữa, em gái đại nhân, xin tha mạng. Sko, đàn bà của ta cũng dám đụng, cô đại nhân chỉ là do chúng tôi hồ đồ. Xin đại nhân, Sko, the sea, nuốt vào, Sko ném xuống đất vài viên bi nhỏ. Bọn chúng thi nhau nuốt, bụng, cả cơ thể, lạnh quá, Sko, viên bi đó sẽ chuyển hóa theo nhiệt độ môi trường. Trời càng lạnh thì cơ thể ngươi càng lạnh, ngược lại. Cảm ơn đại nhân độ lượng, cả bọn run cầm cập quỳ lại cầu. Peace, anh, Sko, đứng, Peace dáng đứng lên, nhưng cả người run run vô lực. Ánh mắt sợ hãi nhìn cậu, quá lạnh lùng và độc ác. Peace, anh, tha cho họ đi, Sko, câm mồm, tới lượt cô quản. Sko xốc cô đứng lên, kéo tay cô chút nhẹ nhàng mà đi dù cô có thể đi đờ si, nhưng lực tay cậu quá mạnh khiến chân cô loạn choạng như bị kéo lê đi. Peace, anh, Peace đau quá, hít, dầm, Sko, một phòng, vâng, Sko, còn nữa. Cạnh phòng tên Can, bất kể ai cũng cô đờ si có mặt trong quán. Cút hết, vâng, chuẩn bị liền cho ngài. Sko biết dạo này tên Can luôn đến đây mà. Peace nghe tên Can thì cả người run lên. Peace, anh, hết, cô đợi cô nói hết đã kéo cô lên lầu. Đôi chân chảy xước đỏ tái vì đau. Mở bậc cửa phòng của Can ra, Sko đã tống cô vào trong. Sco, chồng cô đang đợi đấy. Pis nhìn người con trai trong phòng, lại quay lại nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu lập tức đã quay phắt đi vào phòng bên cạnh. Tay cô còn xốc cô mà để cô vô lực ngã xuống. Tim cô đau và lạnh quá, cô muốn ánh mắt của anh nhìn về phía cô. Nhưng anh đã biết mọi thứ, rắn bò đến cạnh người con trai đã say mềm mà lăn ra ngủ. Anh ta là chồng cô nha, phải là chồng cô nhưng luôn miệng gọi tên ai đó và nói yêu cô ấy. Tách tách, Pis dịu dàng vuốt mặt can, mặt cười hạnh phúc. Scott có thể nhìn mọi biểu cảm của cô từ phòng bên cạnh, chỉ bực tức đánh dầm một cái để giải tỏ. Tốt lắm, cô là vật sở hữu của tôi mà lại dám tơ tưởng đến tên đàn ông khác. Giỏi, giỏi lắm, Pis nhẹ nhấm một ít rượu vào người cô muốn lạnh nhưng tim cứ lạnh quá. Anh từng nói là uống nó sẽ hết lạnh, cả người nóng cả lên. Pis ráng đứng dậy ra khỏi phòng. Cô quên giúp can đắp chăn. Pis, xin, cho Pis xin lỗi, nhưng Pis cô yêu, cài, Pis, anh, Score, việc gì, Pis, em có chuyện, muốn nói, Score, cô dám vào sao, nhìn cô rụt rè sợ sệt nhìn cậu, Score cười nhếch mép. Pis bước lại gần cậu, do chân đau và có chút run nên cô bước khá chậm. Càng nhìn sự kiên nhẫn trong cậu càng ít, Pis, anh, lúc gặp anh và The Sea anh dẫn đi khắp nơi, Pis cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn khi anh ở bên. Khi về hỏi lại các mẹ. Pis biết cái đó gọi là yêu. Pis yêu anh rồi. Score, hà yêu tôi nhưng lại đi kết hôn cùng kẻ khác. Lời nói thốt ra từ lũ đàn bà thật ghê tởm. Score vứt Pis xuống giường, đè cô dưới thân mình. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc với môi của một cô gái. Tuy ngu ngơ ngấu nghiến môi cô một lúc khá lâu, nhưng sự tức giận của cậu vẫn chưa vơi bớt mà đánh thức một thứ, dục vọng. Pis sợ sệt nhìn cậu, sao cậu lại hành xử lạ với cô mà khuôn mặt vẫn như cũ cô thay đổi. Scott nghiến răng bước xuống giường, nhưng Pis lại nhanh tay ôm lấy cậu, đây rồi, điều mà cậu mong chờ nãy giờ từ cô. Pis, anh, Pis yêu anh, Scott, ta cô tin bọn phụ nữ, Pis, anh, Pis cô muốn kết hôn gì cả. Hết Pis, các mẹ nói Pis chỉ The Sea có thai với người mình yêu và trở về đại đương. Nhưng người tên phụ vương nói với Pis khi kết hôn phải ở cùng người đó trên đất liền suốt đời. Qua Pis cô muốn xa các mẹ đâu. Nhưng phụ vương đã dọa sẽ phá hủy vùng biển. Anh, Pis cô muốn, Score, buông, Pis giật mình chậm chậm buông thỏng hai tay. Nước mắt tuôn trào, mặt ủy khuất. Score, chứng minh yêu của cô đi. Ta chẳng tin The Sea lời nói qua tay đâu. Pis, Score, sao nào, chồng cô ở phòng bên đấy, cô đang định cắm sừng hắn trước ngày cưới cô. Pis, cắm sừng là gì ạ, Score? À, đang giả ngây à, bọn đàn bà mà cô biết từ dùng để thất thân với người khác sao? Nói cách khác cô phải làm người đàn bà của tôi, cơ thể cô phải thuộc về tôi trước khi hắn chạm đến. Pis, anh, Pis cô làm The Sea, anh ấy là người tốt, Pis cô thể phản bội anh can. Score, can, gọi thân mật đến thế. Nhưng biết sao The Sea cô phải người phụ nữ trong lòng hắn ta. Chấm, Pis, vâng, Pis biết ạ, nhưng Pis vẫn cưới anh ấy. Score, thế nào The Sea đây khi cô sẽ trở thành đồ vật của tôi nhanh thôi. Sẽ cô ai cưới cái loại gái dơ bẩn như cô nữa. Xé toàn cái áo choàng của cô ra, thân thể xinh đẹp khiến Score phải liếm môi. Pis, anh, đừng, Score, cô phải, tôi đã nói rồi sao, dám ăn mặc hở hang trước mặt tôi thì phải trả giá đấy. Hùng hăng cắn để lại trên người cô những vết cắn sâu. Chỉ có đôi môi cô là cô vĩnh viễn cô muốn chạm vào vì cậu muốn nghe tiếng kêu la, rên gì của cô. Pis, anh đừng, Pis sợ lắm, Score, sợ ta sao, Pis, cô, Pis cô, a, lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ trên làn da ấm nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, in hẳn vết cắn sâu trên cái cổ nhỏ, vô số vết cắn xanh tím nhìn rất đau The Sea tạo ra. Những vết cắn chút nỗi tức giận vào đó, Pis, anh, Pis đau lắm, dừng lại đi, nước mắt chảy nhiều hơn, trong đôi mắt là sự hoảng loạn đau đớn. Cô yếu ớt đẩy cậu ra như cô dùng chút lực nào. Bàn tay to lớn lạnh lẽo túm chặt tay cô lên phía trên đầu. Tay còn lại trêu đùa dần xuống bên dưới của cô. Pis giật mình cố gắng cong vẹo người, chân cô loạn xạ bị Score nắm và kéo giật về phía mình thật mạnh. Pis, anh Pis sợ, sợ anh lắm, Score, sẽ cô từ từ cô sẽ biết thế nào là khoái cảm. Cậu dần dần cởi bỏ khuy áo lộ ra vòng ngực rắn trắng trẻo. Nụ cu ơi của anh là thứ khủng khiếp nhất trong cuộc đời cô. Nó cô độc lạnh lẽo, bỡn cợt và khinh rẻ. Đêm đó cô đã phải trao thân cho một người mà cô chỉ gọi là anh mà ngay cả tên còn cô biết. Bị làm nhục hành hạ cô lên tiếng cầu xin, nước mắt cứ tuôn rơi nhưng anh cô một chút thương xót. Anh làm cô đau, khiến cô rất sợ hãi. Trong Trước đây luôn thiết nghĩ anh sẽ là người bảo vệ cô nhưng cô phải. Cả người cô đau, đau lắm. Cơ thể trinh nữ đã trao cho người nam nhân khác thì Thủy Tinh Châu sẽ xuất hiện. Thủy Tinh Châu xuất hiện khi giọt nước mắt hạnh phúc của mỹ nhân ngư trao đêm đầu tiên của mình cho người họ yêu. Ý siêu anh nên Thủy Tinh Châu thật đã đờ si kết tinh từ muôn vàn đau đớn của cô. Sò đảo mắt nhìn qua người ở trên giường, ánh mắt có tia nhu nhưng lại biến mất nhanh chóng. Mắt đảo lại ra ngoài cửa sổ, tay cầm tách trà uống. Chỉ khi đờ si an bình cần thanh thản Sò mới uống trà, nhưng đã rất lâu rồi cậu mới uống lại. Đôi mắt tím than nhoẻn lên ý cười sâu. Đêm qua cậu đã biến lại màu tóc và mắt của mình thành tím than như cũ để nhắc nhở cô rằng, người đàn ông đầu tiên của cô là cậu và chỉ đờ si là cậu. Cảnh cáo cô đờ si nhắm mắt vì phải khắc ghi mọi thứ đêm qua của họ vào sâu tận trong lòng. Lần đầu tiên Sco có sự chiếm hữu quá lớn như vậy. Peace, đau, Sco, đã tỉnh, nhìn anh cô có chút sợ, ở dưới đau quá. Nhớ lại mọi thứ đêm qua, anh thật đáng sợ, nước bất chợt lại tuôn rơi. Đêm qua cô đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt đã sưng tấy cả lên. Van xin anh nhưng anh có một lòng đoái hoài. Cốc cốc, Sò, vào đi, can, đầu đau thật Sò, cậu gọi tớ có chuyện gì sao? Sò đứng trước cửa chặn tầm nhìn của can về phía chiếc giường. Can, cô phải do tớ còn say chứ? Sao tóc cậu kỳ thế? Sò, cô, đây là màu thật, biết đây là cái gì chứ? Sò đưa lên một viên ngọc trong suốt bên trong là chất lỏng xanh. Can, Thủy Tinh Châu, sao cậu lại có thứ này? Cậu, Can vẫn chưa kịp theo kịp mọi thứ. Sco, chắc cũng biết ta là ai rồi. Ta là vua Pio, tên đầy đủ là Scorpio. Can, cậu thật sự, chúa ơi, cô ngờ thân phận của Sco hiểm hách thế này. Lách qua một bên để lộ cô gái xinh đẹp trên chiếc giường. Sco, tiện nói luôn, cô ta là vợ sắp cưới của ngươi và là người đàn bà của ta. Chấm, can, Pisces, peace, can, em, can, chuyện này là sao, tớ cần lời giải thích, Sco, ha, còn sao nữa, viên Thủy Tinh Châu này đã nói hết mọi chuyện, cô ta yêu ta nên nó mới đờ si tạo ra, cô ngờ vợ sắp cưới của ngươi lại chủ động đi quyến rũ ta đấy, ta cũng chiều cô ta thôi, can, cậu biết rõ đó là vợ tớ mà lại làm chuyện thế sao, Sco, thì sao nào, ta là Scorpio, việc gì ta muốn sẽ làm đờ si. Cô ta sẽ thành vợ ta, chấm chấm, can, nhưng, tin đồn là vua Pio sắp lấy nữ chúa Rios cơ mà. Sco, có sao, vậy cô ta sẽ là vợ lẻ, ta có thể để Aqua ủy khuất đờ si, can, cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm việc này vì cái gì chứ? Sco nhếch mép ý cười mỉa mai càng sâu, thì thầm vào tai can, Sco, cô phải cái ngươi muốn là kết hôn với cô ta để hoàn thành lời tiên tri thôi sao? Nếu với ta thì lời tiên tri cũng sẽ hiệu nghiệm vì ta là vua của Thủy Quốc Pio cơ mà. Người cũng có thể bên cạnh người mà mình yêu, cô ta tên gì nhỉ, à, là Taurus. Can, cậu, đây là đang giúp tớ. Sco, có thể, can, sao cậu lại quyết định thế này? Cậu chẳng có lợi gì cho việc này cả. Sco, sao cô, can quỳ xuống, đã hiểu, phụng theo mọi quyết định của ngài. Nhưng về việc chiến tranh đang diễn ra giữa hai phe thì khá khó để có thể... Sco, ta sẽ giải quyết, chỉ một người phụ nữ này hy sinh thôi thì các ngươi đờ si rất nhiều lợi ích đấy. Cách chương.